lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, không cần đánh rồi. Địa Tạng, Di Lặc, hai cái này Phật môn đại lôi âm tự bên trong nhân vật lớn. Từ đầu đến cuối không có xuất hiện, nhưng ở cái thế giới này, không hề nghi ngờ bọn hắn là tồn tại. Lúc trước Đường Lạc đi địa phủ, thông qua luân hồi chuyển thế kính tìm kiếm Đường Tăng, Tôn Ngộ Không tâm tích. Thập Điện Diêm Vương phản ứng đầu tiên chính là đi mời Địa Tàng Vương ra ngoài chịu đánh, ngược lại là cùng Ngọc Đế đi Tây Thiên mời Như Lai Phật Tổ không có sai biệt. Chỉ bất quá, Ngọc Đế rồi Như Lai Phật Tổ, Địa Tàng Vương lại biến mất không còn tâm tích. Tính cả Đế Thính cùng một chỗ không thấy, cũng không có xuất hiện nữa. Di Lặc tình huống có chút cùng loại, lúc trước Như Lai giáng lâm thiên đình, Di Lặc không có cùng theo, này cũng không tính đặc biệt. Lúc kia, Nhiên Đăng, Địa Tạng cũng chưa từng xuất hiện, đến tiếp sau Di Lặc phái ra tọa hạ Sa Di, Thành lông mày vàng tăng ngăn cản thỉnh kinh đội nhỏ. Vết máu phương viên trăm dặm sinh linh thành đại trận còn chọc giận rồi Đường Tăng, để Kim Thiền Tử trở về. Nhưng mà, Di Lặc bản tôn lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Giang hồ, không có bọn hắn, lại có bóng dáng của bọn hắn cùng truyền thuyết. Bố trí vạn tiên đại trận không có bóng của bọn hắn. Cả hai căn bản liền chưa từng xuất hiện ở trận pháp bên trong. Bây giờ thiên đình có thể nói triệt để tiêu vong, đại lôi âm tự cũng chỉ còn lại có 3 cái, cả hai lại như cũ ẩn nấp, cũng phi thường có phía sau màn bàn tay đen phong phạm, là một loại khác loại hình phía sau màn bàn tay đen, triệt để ẩn nấp loại hình, cùng Kim Thiền Tử loại này, tiểu đồng bọn, loại hình không giống nhau lắm. Như vậy, ai mới là phía sau màn bàn tay đen đâu? Đường Lạc nhìn lấy Kim Thiền Tử là ngươi đi. Tôn Ngộ Không nhìn lấy Đường Lạc cùng Kim Thiền Tử là các ngươi à. Kim Thiền Tử thì là nhìn hướng Quan Âm, Nhiên Đăng còn có Văn Thù. Các ngươi nhanh đem phía sau màn bàn tay đen kêu đi ra, bằng không thì nhất định phải chết. Liền quyết định là các ngươi rồi. Nói hình như bọn hắn kêu lên phía sau màn bàn tay đen sẽ không phải chết rồi. Quan Âm 3 cái không vui không buồn, không nói gì, huy, nói với các ngươi nói đâu, cho chút phản ứng được hay không a? Đem phía sau màn bàn tay đen kêu đi ra, ta độ hóa các ngươi, hết thảy thành không, tứ đại giai không, không chính là chúng ta Phật môn chân đế sao? Tu nhiều năm như vậy Phật, đến cuối cùng liền cái, tứ đại giai không, đều nhìn không ra. Các người cũng dám tự xưng Phật môn đệ tử. Ngoặc kép, nghiệt chướng. Nhiên Đăng cho tức giận đến không nhẹ. Kim Thiền Tử thì là dương dương đắc ý. Cái gì nghiệt chướng? Ta Kim Thiền Tử tứ đại giai không thời điểm, các người còn ôm lấy chấp niệm không chịu thả đâu. Đừng nói Phật, ta xem các người đã nhập ma rồi. Lời này không hết không thực, nhưng cũng có nhất định căn cứ. Năm đó Kim Thiền Tử khinh nhờn đại giáo, bởi vì thân phận cùng thiên phú thực lực quan hệ, đạt được trừng phạt cũng không phải luân hồi chuyển thế, đi qua ngàn vạn muôn đời kiếp nạn ma luyện, chỉ là bị nhốt vào hàng ma tháp tỉnh lại. Kết quả Kim Thiền Tử lại nhảy ra ngoài, chế giễu đại lôi âm tự chấp niệm quá nặng, không phải Phật giống như ma, chân chính Phật môn nên tứ đại giai không. Chỉ lưu, lý niệm, trên thế gian, còn lại đều không cần lấy tồn tại, so đạo môn thuận kỳ tự nhiên, vô vi mà chỉ còn muốn cực đoan. Kim Thiền Tử cũng không phải đơn thuần đánh pháo miệng, nói ra đại nghịch bất đạo chi nói sau, trực tiếp đem chính mình cho tứ đại giai không rồi, chỉ còn lại một điểm chân linh tàn hồn chuyển thế, có thể nói hung ác đến rồi cực hạn. Đứng ở cái góc độ này mà nói, thả không xuống người chính là đại lôi âm tự La Hán. Bồ Tát, Phật Đà, nói bậy loạn nói, Nhiên Đăng nổi giận, sau lưng ánh vàng mãnh liệt, Phật Đà bóng mờ, một trường vỗ hướng Kim Thiền Tử. Kim Thiền Tử tùy ý vung tay lên, đánh tan Nhiên Đăng nỏ mạnh hết đà kim thân, một kích đem Nhiên Đăng đánh rồi cày biến thành cho bụi. Chỉ còn lại có Quan Âm, Văn Thù hai người, các ngươi lại không xuất hiện, Đại Lôi Âm tự thật muốn triệt để tan thành mây khói. Di Lặc, Địa Tạng, Kim Thiền Tử truy kích, đem sắp chết Văn Thù đánh bay, không thèm quan tâm hắn chết sống, khống chế lại Quan Âm, lớn tiếng gọi nói, Địa Tạng, Di Lặc không ra, hắn trong lòng khó có thể bình an, Nhiên Đăng kỳ thực đã ra, không đủ gây sợ, uy hiếp đều không có Quan Âm lớn, Đại Lôi Âm tự chân chính để Kim Thiền Tử kiêng kỵ. Trừ rồi Như Lai, cũng chỉ có Quan Âm, Địa Tạng, Di Lặc ba cái, dưới mắt bị Kim Thiền Tử khống chế lại Quan Âm. Nói thật, biểu hiện hơi có lỗi với Kim Thiền Tử coi trọng, chẳng lẽ là bị Đại Thiên Ma đánh cho triệt để không có rồi tâm khí. Ngươi thật muốn gặp bọn họ. Đột nhiên, Quan Âm mở miệng hỏi nói, Kim Thiền Tử hai mắt lập tức nheo lại, không có trả lời, không quan tâm, một trường hướng về Quan Âm đỉnh đầu, nhưng nguyên bản trọng thương, cùng một đám Bồ Tát bốn phía công Kim Thiền Tử lại bị đối phương đánh cho thất linh bát lạc Quan Âm. Giờ phút này lại đưa tay, hời hợt qua loa mà chống chọi Kim Thiền Tử bàn tay. Kim Thiền Tử trong mắt hiện lên một đạo sát cơ, Kim Thiền chi lực bạo phát, phá vỡ Quan Âm phòng ngự. Một trường hung hăng rơi vào hắn đỉnh đầu, Quan Âm lập tức tan thành mây khói, chỉ là Kim Thiền Tử trên mặt lại không cái gì vui mừng. Vừa rồi kia một trường, cùng nó nói là hắn đập tan Quan Âm, ngược lại không như nói là Quan Âm chủ động biến mất. Kia một trường, thất bại rồi, đi ra rồi, Đường Lạc mở miệng nói rằng, hư không bên trong nổi lên mặt nước gợn sóng đồng dạng gợn sóng, hết thảy có hai nơi địa phương, hai cái hòa thượng phân biệt đi ra, một cái trong đó, lòng thoải mái thân thể béo mập, tai to mặt lớn, mang trên mặt cả người lẫn vật nụ cười vô hại, con mắt đều cười thành rồi hai đạo khe, mặc dù béo, nhưng không cho người ta một loại đầy mỡ, béo ụt ịt cảm giác, Di Lạc. Một cái khác một thân đỏ vàng tăng y, sắc mặt hơi sầu khổ, phảng phất không giờ khác nào không tại ưu sầu, ẩn ẩn tỏa ra lấy trách trời thương dân cảm giác. Địa Tạng, hai cái này tránh rồi hồi lâu chưa từng xuất hiện trọng yếu nhân vật lớn, cũng rốt cục xuất hiện rồi, mà ở giữa hai người là mang theo mỉm cười Quan Âm. Quan Âm bộ dáng tăng y tuấn tú vô song, Quan Âm Mỹ đã siêu việt rồi giới tính, đổi trên nam trang liền là bất thế công tử, nữ trang thì là dốc hết thiên hạ mỹ nhân. Đương nhiên, bình thường mà nói, Quan Âm tự nhiên là cái kia cao cao tại thượng Bồ Tát. A-di-đà Phật, ba cái hai tay đều trước người chắp tay trước ngực, một tiếng Phật hiệu, vừa mới đi ra, bóng người liền giảm đi. Dần dần trùng hợp đến cùng một chỗ, Kim Thiền Tử mò rồi một chút đầu chọc, đây là ý gì, nhất khí hóa tam thanh, theo lấy Kim Thiền Tử nói, Quan Âm, Địa Tạng, Di Lặc bóng người triệt để trùng hợp, Kim Liên Bảo tọa từ hư không bên trong sinh ra, một hòa thượng khoanh chân mà ngồi, màu vàng tăng bào chiếu sáng rạng rỡ, dung nhập vào sau lưng hư không bên trong. Tính cả sau lưng một mảnh bầu trời đều biến thành rồi màu vàng. Ngoặc kép, theo lấy hòa thượng này xuất hiện, trận trên hoàn toàn yên tĩnh, bởi vì hòa thượng này bộ dáng cùng Đại Thiên Ma Đường Huyền Trang rất tương tự. Có thể nói, một cái là thiếu niên tóc trắng Thiên Ma phiên bản, một cái khác là thanh niên đầu chọc Phật Đà phiên bản. Mặc dù tướng mạo nhìn qua giống là cùng một người khác biệt thời kỳ, nhưng cả hai khác biệt cũng rất lớn. Đại Thiên Ma Đường Huyền Trang thực lực dị thường đáng sợ, liền Phật tổ đều ngạnh sinh sinh bị đánh cho viên tịch rồi. Nhưng cả người hắn rất chân thực, thuộc về trên có thể chỉ tay trích tinh thần, nắm nhật nguyệt, dưới có thể câu cá nướng đến ăn loại kia. Hiện tại xuất hiện hòa thượng, nhìn thấy lần đầu tiên cảm giác, liền là chân chính thần Phật, hư ảo phiêu miểu cao xa, nhưng lại chân thực tồn tại, giống như là mảnh này bầu trời. Thấy được, người biết được nó tồn tại, nhưng không cảm giác được, lại như là dưới chân đại địa, gánh chịu hết thảy, nhìn không thấy giới hạn cùng đầu cuối. Ba cái hòa thượng hợp thể, biến thành rồi một cái khác đại thiên ma. Tôn Ngộ Không bọn hắn ánh mắt ở đại thiên ma cùng đại hòa thượng trên thân không ngừng lưu chuyển, đây coi như là song vị một thể. Không đúng, một thể song thân. Ngươi là ta tương lai, ta là quá khứ của ngươi, vẫn là ngươi là ta ma niệm. Ta cả một đời không bước qua được hạm, chỉ có thể bước ra một cái đại thiên ma đến. Tôn Ngộ Không đám người sắc mặt rất cổ quái, Kim Thiền Tử thì là nhíu mày, trên mặt mây trôi nước chảy biểu lộ, lần thứ nhất hoàn toàn biến mất. Nói thật, dù là lại chạy đi ra một cái Như Lai Phật Tổ đến, Kim Thiền Tử cũng có nắm chắc khống chế cục diện, nhưng bây giờ, tình huống hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Đứa ngốc, áo vàng Phật Đà mở miệng. Âm thanh hùng vĩ như thiên âm, lại cùng Như Lai không có sai biệt. Ngươi là cái gì đồ vật? Kim Thiền Tử thu hồi vui cười giận mắng, mở miệng hỏi nói, nhưng nghe đi lên cảm giác lập tức mắng rồi hai người. Ta là Phật, áo vàng Phật Đà mở miệng trả lời. Các ngươi cũng nên tỉnh ngộ rồi. Tỉnh ngộ cái gì? Chấp mê bất ngộ, sao không thả xuống? Ngươi chết, ta liền buông xuống. Kim Thiền Tử nói rằng, sau lưng dâng lên màu vàng to lớn Phật tượng bóng mờ, không ngừng ngưng thực, lần này, liền bề ngoài đều có thể thấy rõ ràng. Gương mặt kia không phải chùa miếu bên trong Phật Đà, cũng không phải Kim Thiền Tử chính mình. Gương mặt kỳ thực một mảnh chỗ trống. Kim Thiền Tử hai tay bóp động pháp quyết, một cái tay dựng thẳng ở trước ngực, một cái tay khác đơn trưởng đẩy ra, to lớn Phật tượng cũng đi theo làm lấy đồng dạng động tác. Bởi vì quá mức khổng lồ quan hệ, động tác nhìn qua có chút chậm chạp, đồng thời, giống như là này phương thiên địa đều đang bị này một trưởng thôi động. Áo vàng Phật Đà hơi chút lắc đầu, trên mặt hiện ra trách trời thương dân màu sắc, trong miệng khẽ quát một tiếng. Ánh vàng gợn sóng từ miệng bên trong khuếch tán, tầng tầng lớp lớp, ngăn trở Kim Thiền Tử một trường. Kim Thiền Tử bảo trì lấy đẩy trường tư thế, trên thân áo trắng tung bay bắt đầu, từ áo góc bắt đầu, một mảnh màu đen như mực bắt đầu phủ lên, trên trán một vòng màu vàng mặt trời, biên giới vị trí cũng nhiễm trên một tầng màu đen. Màu vàng Phật tượng trên thân bốc cháy lên ngọn lửa màu đen, lập tức từ Phật uy giáng lâm trở nên ma diễm cuồn cuộn ngất trời. Áo vàng Phật Đà quát khẽ cũng ngăn không được kia như ma như Phật một trường, to lớn bàn tay giáng lâm ở tại trước mặt. Áo vàng Phật Đà vừa lúc chỗ tốt đưa tay nhẹ nhàng một điểm ánh vàng nở rộ, thôn phệ hết thảy chung quanh, bao quát Kim Thiền Tử cùng hắn sau lưng Phật ma chi tượng. Làm ánh vàng thu lại, áo vàng Phật Đà y nguyên khoanh chân ngồi ở đài sen trên. Kim Thiền Tử thì là từ bầu trời bên trong rơi xuống, trên thân tất cả đều là máu tươi, nguyên bản áo trắng biến thành đen, hiện tại lại biến thành mặt như giấy vàng, trên trán màu vàng mặt trời ảm đạm vỡ tan. Tôn Ngộ Không nhảy lên một cái, tiếp được trọng thương Kim Thiền Tử, nhìn lấy áo vàng Phật Đà, ta để cho các ngươi đi đến nơi này, liền là muốn các ngươi minh bạch, thiên mệnh không thể trái. Áo vàng Phật Đà nói rằng, cúi đầu, tuân theo các ngươi số mệnh, mẹ ngươi chứ số mệnh. Tôn Ngộ Không thả xuống trọng thương Kim Thiền Tử, lập tức bạo khởi, sau lưng yêu hầu gào thét, bóng mờ lóe lên một cái rồi biến mất. Trong tay kim cô bổng hóa thành trống trời trụ lớn, nện hướng áo vàng Phật Đà. Áo vàng Phật Đà lại lần nữa đưa tay nhẹ nhàng một điểm. Kim cô bổng tại chỗ vỡ nát, Tôn Ngộ Không thẳng tắp rơi xuống. Dưới chân đại địa lại một lần nữa xuất hiện hố sâu. Toàn bộ người chịu rồi một nửa không ngừng. Hai chân sa vào đến mặt đất bên trong, nhưng đầu gối của hắn y nguyên thẳng tắp mà đứng thẳng lấy. Không chịu uốn cong, kim cương bất hoại thân thể trên, che kín vết rách, giống, Tôn Ngộ Không gào thét một tiếng, còn muốn đứng dậy tái chiến. Bạch Cốt Tinh đột nhiên xuất hiện, cản ở trước mặt hắn. Đại Thánh không muốn, ta van cầu ngươi, không cần đánh rồi, ngươi đánh không lại hắn. Năm đó nàng sai rồi, hiện tại nàng không muốn lại phạm sai lầm. Phật Đà xuất thế, thiên ma cứ như vậy nhìn lấy, cũng không động thủ, cả hai đồng nguyên, đây hết thảy, chính là một cái bẫy, một cái để bọn hắn thả xuống, thần phục, cúi đầu thiên địa đại cục, phốp, không có chờ Tôn Ngộ Không, cút ngay, hai chữ ném ra bên ngoài. Đường Lạc đột nhiên nở nụ cười, Bạch Cốt Tinh căm tức nhìn Đường Lạc, nàng không sợ chết. Tôn Ngộ Không cũng quay đầu chuyển rồi 180 độ loại kia. Trên mặt lông tóc càng nhiều, dưới nửa gương mặt nhô lên, yêu hầu bộ dáng dần dần hiển lộ. Phật ma nhất thể, áo vàng Phật Đà ra tay rồi. Ngươi cái này đại thiên ma lại muốn làm cái gì? Không tốt ý tứ, ngươi, để ta nhớ tới ta phụ trợ. Đường Lạc cười lấy nói rằng, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.